Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, lò và than tổ ong. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên xoay người rời đi. Trình Giảo Kim các người sững sốt một chút, thằng nhóc này làm sao rồi, sẽ không phải là không có nghe lọt chứ. Chúng ta vậy là vì tốt cho hắn, đắc tội nhiều người như vậy, cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn là một người thông minh, hẳn hiểu chưa, bỏ mặc hắn, uống rượu, dược quốc công phủ, cả đám lại uống, nhưng mà mỗi người bọn họ trong lòng, đều đột nhiên có chút bất an, hoặc là nói, có chút lo lắng Tần Thiên, bởi vì là bọn họ còn liền hiểu rõ Tần Thiên. Biết hắn cũng không phải là một cái tùy tiện chịu thua người. Chẳng qua là, liên tiếp hai ngày, Tần Thiên cũng không có nhắc lại chuyện này. Thật giống như hắn thật buông tha Mộ Binh chế sự việc. Ngày thứ ba, lâm chiều lúc kết thúc, Tần Thiên vào ngự thư phòng. Mà ở hắn vào ngự thư phòng lúc này còn phái người đem hắn sáng sớm liền chuẩn bị đồ cho sách đi vào. Đó là một cái lò lửa. Cộng thêm một xe than tổ ong, Lý Thế Dân thấy những thứ này lúc này sững sốt một chút. Tần Ái Khanh, đây là vật gì? Tần Thiên cười một tiếng. Thánh Thượng, đây không phải là thần trước nói với ngài lò lửa mà. Dùng vật này, có thể tiết kiệm than đá. Hơn nữa, nấu cơm sưởi ấm cũng đều còn có thể. Lý Thế Dân chừng nhìn, hoàn toàn không hiểu vật này làm sao dùng. Tần Thiên nói, thần cho Thánh Thượng cây đuốc nổi lên tới. Ngài thì biết, dứt lời, Tần Thiên sai người tìm tới vật dẫn hỏa. Trước đem những thứ này ở lò phía dưới đốt. Rồi sau đó, đem than tổ ong từ phía trên bỏ vào lò chính giữa. Ban đầu chỉ có một than tổ ong, cùng lửa đốt xong hết rồi. Lò dặm than tổ ong vậy biến thành lửa đỏ vẻ. Rồi sau đó, Tần Thiên lại bỏ vào một khối than tổ ong. Than tổ ong đều có lỗ, cho nên thế lửa còn có thể. Một bình trà để lên, rất nhanh liền nấu sôi. Tần Thiên một chuỗi làm xong, Lý Thế Dân lớn là ngạc nhiên. Thứ tốt, không có khói, hơn nữa còn tiết kiệm than đá. Không tệ, không tệ, không chịu tốn nhiều tiền. Ngự thư phòng lại không tốt sinh than lò. Vậy cũng chỉ có thể dùng than tổ ong. Lý Thế Dân xem qua sau đó là thật thích. Tần Ái Khanh, cái này than tổ ong làm sao làm được? Nhìn như thật là quỷ phủ thần công à. Thấy than tổ ong bộ dáng sau đó, Lý Thế Dân liền cảm thấy không tưởng tượng nổi. Một khối than đá làm sao liền làm thành cái bộ dáng này đâu. Tần Thiên nói, cái này là dùng một loại khuôn đúc làm được. Làm lúc này đem than đá và nước hỗn hợp, sau đó thành hình, hơ khô là có thể dùng. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, được, a, vật này nếu là dễ xài, liền đại quy mô sản xuất đi, để cho phổ thông nhân dân cũng có thể dùng tới. Trước kia giường sưởi rất tốt dùng, chẳng qua là vật này phí tiền, trừ quyền quý và phú thương dùng nổi. Phổ thông người dân là nghĩ cũng không dám nghĩ, coi như là củi đốt lửa, vậy cũng được thật là nhiều được. Hôm nay, lò lửa này và than tổ ong, tương đối mà nói càng thêm thuận lợi, hơn nữa tiện nghi, phổ thông người dân cũng có thể dùng nổi. Nghe được Lý Thế Dân lời này, Tần Thiên gật đầu một cái, Thánh Thượng thật là nhân từ, là vạn dân lo nghĩ à, Thánh Thượng yên tâm đi. Rất nhanh ta thì sẽ sai người chế tạo nhiều than tổ ong, tiến hành mua bán, than đá làm thành than tổ ong buôn bán. Một khối tiền có thể điều không phải rất nhiều, nhưng vật này dựa vào là tính à. Tính đi lên, gom ít thành nhiều, vẫn là có rất lớn lời không gian. Mặc dù không có biện pháp cùng túy mỹ nhân làm ăn như vậy so sánh, nhưng một cái ngày đông lời mấy ngàn sâu tiền hẳn là không có vấn đề quá lớn. Vua tôi hai người nói xong lúc này, Lý Thế Dân liền ra lệnh người hâm nóng một bình túy mỹ nhân. Như vậy ấm tốt, sau đó lại sai người lấy mấy món ăn sáng. Vua tôi hai người ăn. Tần Ái Khanh, Mộ Binh Chế chỉ sợ không thể tiếp tục tiến hành tiếp liền đi. Chuyện này, Tần Thiên đã hai ngày không có nói. Lý Thế Dân cũng cảm thấy Tần Thiên buông tha. Tần Thiên bưng lên ly rượu uống một hớp rượu. Nói, Thánh Thượng, cũng không thể tiến hành đi xuống. Loại chuyện này, phải làm cũng có thể làm. Nghe được Tần Thiên còn không có buông tha, Lý Thế Dân hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Nói, quần thần phản đối, như thế nào tiến hành tiếp? Thánh Thượng, Mộ Binh Chế không thể cải cách, vậy liền trực tiếp vận dụng phủ binh là được. Lời nói này Lý Thế Dân không nghe rõ. Nói, Tần Ái Khanh rốt cuộc có ý gì? Thánh Thượng, hôm nay đại đường thuộc về như vậy dưới tình huống cực kỳ cần cường binh, cho nên Thánh Thượng có thể mạng các nơi phủ binh toàn bộ tụ họp trại lính, để cho bọn họ tiến hành kỳ hạn 2 năm huấn luyện. Kỳ hạn 2 năm huấn luyện. Lý Thế Dân nghe qua sau đó sững sốt một chút, chặt nói tiếp, Tần Ái Khanh, nếu là như vậy, vậy hoa màu người nào trồng trọt? Chẳng lẽ để cho những thứ này phủ binh hoa màu lại thành đất hoang sao? Tần Thiên cười yếu ớt, nói, Thánh Thượng, ngài cũng cảm thấy được như vậy không được đi. Như những thứ này phủ binh tiếp nhận 2 năm huấn luyện, hoa màu khẳng định dài không tốt, Thánh Thượng đều lo lắng. Huống chi những cái kia phủ binh cùng với những cái kia quốc công quận vương, bọn họ sợ cũng lo lắng. Không có ai làm ruộng, bọn họ ăn cái gì? Dựa vào cái gì tiêu tiền? Vừa nói như vậy, Lý Thế Dân nhất thời công khai, bọn họ không phải là không nguyện ý Mộ Binh Chế cải cách mà. Vậy liền đem những thứ này phủ binh làm mộ binh tới dùng, để cho bọn họ không có ai làm ruộng. Như vậy, bọn họ không gấp mới là lạ. Nói thật, những thứ này quốc công à, quận công đất phong, phần lớn đều là phủ binh ở trồng trọt. Bọn họ sẽ nghĩa vụ làm cho này chút quốc công làm ruộng. Trừ cái này ra, phủ binh đất của mình cũng phải trồng trọt. Có thể nếu như bọn họ những thứ này phủ binh đều bị được triệu tập, vậy cũng trồng trọt người thì ít, mà phần lớn quốc công, quận công mặc dù đều có làm ăn, nhưng bọn họ hàng năm lớn nhất thu vào hay là từ đất đai bên trong tới. Ai bảo bọn họ đất đai ruộng tốt nhiều đây? So sánh hạ, cái vấn đề này là càng nghiêm trọng hơn. Thánh Thượng, một căn nhà quá mờ, người nếu nói là muốn đem cửa sổ cho mở ra, có người không đồng ý. Có thể người nếu nói là đem cửa phá hủy, bọn họ có lẽ liền sẽ đồng ý người đem cửa sổ phá hủy. Có so sánh, bọn họ những người này dĩ nhiên là muốn chọn một cái đối với bọn họ tổn hại nhỏ nhất. Chúng ta chẳng qua là gia tăng mộ binh chế, không hề động bọn họ phủ binh. So sánh hạ, đây có thể so thời gian dài dùng bọn họ phủ binh muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nói tới chỗ này, Tần Thiên vừa cười, huống chi, những cái kia phủ binh cũng không biết nguyện ý. Bọn họ có câu oán hận, những cái kia quốc công cái gì vậy được suy nghĩ thật kỹ một chút. Tần Thiên nói xong, Lý Thế Dân đột nhiên thật tốt cười lớn, Tần Ái Khanh thật là tuyệt à. Vậy thua thiệt ngươi có thể nghĩ ra như vậy biện pháp tới. Ừ, nói như thế nào đây? Cái biện pháp này có chút vô lại, nhưng là cũng rất tác dụng. Nghe được Lý Thế Dân như vậy đánh giá mình biện pháp, Tần Thiên thiếu chút nữa đem uống vào trong miệng rượu cho phun ra ngoài. Mình biện pháp làm sao liền vô lại? Thật là ủy khuất à. Thánh Thượng, vậy ngài cảm thấy cái này có thể được không? Có thể được, ngày mai lâm chiều, ngươi liền nói lên chuyện này đi. Tần Thiên cười khổ, lắc đầu nói, Thánh Thượng, thần đã chọc nhiều người giận, chuyện này vẫn là đừng để cho thần đề nghị, nếu không thần chết thế nào cũng không biết. Cái biện pháp này, hiển nhiên muốn đắc tội rất nhiều người à. Tần Thiên cũng không dám lại đi làm. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, nói, ngươi vậy nhát gan, thần vẫn luôn rất sợ chết. Lý Thế Dân bĩu môi, vậy ngươi cảm thấy ai thích hợp? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/siu-nối-pasam-qui-toc-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.